Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong lòng Sarin sinh ra cảm kích, cho nên vô cùng khách khí đối với đại tướng quân. Đại tướng quân đặt quan tài thủy tinh của Neri ở cạnh quan tài của mình. Hắn mở quan tài, đem thủy tinh cầu nhét vào trong miệng Neri. Sau đó đại tướng quân cho lĩnh vực của mình bao phủ Sarin. Sarin cảm giác thân thể của mình phát sinh chấn động kỳ diệu. Chỉ là trong nháy mắt, khế ước với Neri ở sâu trong linh hồn của hắn liền bị đại tướng quân nhìn thông suốt. Nếu đại tướng quân nguyện ý, hắn có thể nhìn trộm mọi bí mật của Sarin, bao gồm cả huy chương gia tộc, ba khí linh. Đại tướng quân không làm vậy. Hắn chỉ tìm hiểu dấu ấn linh hồn của Neri, sau đó đem lực lượng bản thân đưa vào trong cơ thể Neri. Chữa trị linh hồn và trái tim nàng. Những chuyện này là đồng thời tiến hành, đối với cường giả cấp 18 mà nói cũng không tính là chuyện khó gì. Chủ yếu là linh hồn Neri vô cùng quỷ dị, phân thân của chúa tể Quang Huy thương tổn đến chỉ là 1/8 linh hồn. Nếu như Sarin có thể tự chữa trị trái tim Neri, nàng tự nhiên có thể sống lại. Chỉ là nếu như vậy, đúng như đại tướng quân đã nói, Neri liền vĩnh viễn sẽ không tiến hóa thành Lạc Lạc Già La cao cấp nhất. Sarin học tập thủ pháp chữa trị của đại tướng quân, đó là dùng năng lượng một lần nữa tạo thành trái tim Neri. Tiêu hao như vậy là tương đối lớn. Đại tướng quân phòng chừng dùng mất một bộ phận lực lượng của thần cách vỡ nát mới có thể làm được điểm này. Hắn hiện tại chỉ là anh linh, sức chiến đấu vẫn còn nhưng năng lực trị liệu gần như biến mất. Ngay cả đại tông sư cũng không dám bao trọn gói có thể cứu sống Neri. Hết thảy còn phải dựa vào lực lượng của thần linh để lại. Sau khi chữa trị bộ phận trái tim, đại tướng quân lấy trái tim phân thân chúa tể Quang Huy ra. Nhét vào trong ngực Neri, ở giữa trái tim này là màu trắng. Sau khi nối liền mạch máu của Neri mới dần dần biến thành màu đỏ. Thẳng đến màu tía. Sarin kinh ngạc, chỉ như vậy, đại tướng quân cười nói. Khó nhất chính là làm cho linh hồn và thể xác phù hợp. Đừng thấy lực lượng linh hồn của ngươi ở cấp 13 đều không có đối thủ. Nếu muốn làm được điểm ấy vẫn là không được. Sarin im lặng, thực lực của mình không đủ. Hiện tại đã rõ ràng rồi. Thần linh này, trước khi chết nguyền rủa ngươi. Ta nghĩ, nếu ngươi trở về Maier Đại Lục. Giáo đình kia tất nhiên đã giáng hạ thần dụ, muốn diệt trừ ngươi, Sarin, chỉ dựa vào lực lượng trang bị là không được, ngươi phải thăng cấp, ít nhất phải đạt tới cực hạn vị diện này cho phép. Sarin cười khổ nói, đại tướng quân, chuyện thăng cấp này ta cũng sốt ruột, nhưng là, đại tướng quân cắt lời Sarin, trung ương vương thành này, trong hoàng cung có một ngôi chư thần điện đường, là vương, quốc vương. Của ta sau khi chu sát 18 thần linh, dùng thần hài xây dựng, ở trong đó, chỉ cần khảm đủ ma hạch là có thể khiến tốc độ thời gian vận chuyển không giống bên ngoài. Ngươi đi đi, nói xong, đại tướng quân cho Sarin một cái huy chương này có màu bạc, mặt chính luyện chế một cái đầu rồng, ở mặt trái huy chương là dùng chữ ma pháp viết ma pháp trận phức tạp. Ta đã điều chỉnh xong dao động linh hồn của ngươi và huy chương này. Ngươi có thể cầm huy chương tiến vào. Sẽ không bị ma pháp trận trong vương cung công kích. Vậy nàng thì sao? Sarin chỉ vào Neri. 1 tháng sau, thương thế của nàng sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi có thể ở lại trong chư thần điện đường thời gian 1 tháng. Sarin gật đầu. Cũng không nói nhiều, mang theo Nicola và Raphael tiến về vương cung trong vương thành vực sâu. Vương cung ở hướng bắc của vương thành, xấp xỉ là vị trí chính giữa. Raphael sau khi bị cứu sống, có vẻ hoạt bát hơn nhiều so với trước. Ven đường nàng nhìn thấy đủ loại pho tượng liền nói với Sarin. Đại nhân, hẳn là đem những pho tượng này về. Làm gì, trang trí thành thị. Hơn nữa thứ này cải tạo một chút chính là binh khí chiến đấu cường đại đó. Raphael, người nghĩ thông suốt, Nicola ở bên cạnh chen lời. Nghĩ thông suốt cái gì? Không định rời đi nữa. Không rời đi nữa, rời đi cũng không có gì để làm. Đi theo Sarin đại nhân, luôn có rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh, đặc sắc hơn nhiều so với tự ta đi tìm. Sarin mỉm cười, Rafael về sau sẽ trở thành một chiến sĩ mạnh nhất dưới tay mình. Hơn nữa nếu đã từng đồng sinh cộng tử, Sarin lại càng thêm yên tâm. Trước kia còn phải đề phòng thiên sứ chiến đấu này. Về sau không cần thiết, tường thành vương cung không ngờ là hoàn hảo. Toàn bộ hoàng cung tương đương với phủ không thành của Sarin. Chỉ là hơi nhỏ, tường thành dài gần 20 dặm. Sarin cho dù có huy chương của đại tướng quân cũng dám vượt qua tường thành. Vương cung này hẳn vẫn là khắp nơi nguy cơ. Hắn từ cửa bên cạnh tới gần. Trên cửa thành có ma pháp trận thật lớn vẫn đang giám thị phía dưới. Sarin giơ huy chương của đại tướng quân lên. Ma pháp trận kia lóe lên một hồi mới dập tắt hào quang ma pháp. Ma pháp trận cảm ứng có người tới gần mới vận chuyển như vậy. Sarin vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai bên cửa thành là nham thạch màu đen. Nham thạch được điêu khắc thành dạng trông nhọn rậm rạp. Nếu nham thạch hai bên đột nhiên ép vào giữa, không có sinh vật nào có thể chạy thoát. Rafael đều có chút kinh hãi. Nàng nói với Sarin, đại nhân, nham thạch kia là trung tâm vẫn thạch luyện chế. Không sao, chúng ta lại không phải đến quấy rối. Cùng với nói là Sarin đang trấn an Rafael, còn không bằng tự trấn an mình. Tốc độ hắn nhanh hơn nữa ở loại địa phương hẹp hòi này. Nếu bị chặn hai đầu, ở giữa ép vào cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể chạy thoát. Đám người Sarin đoán không sai. Nham thạch hai bên trong cửa thành này là có thể ép vào giữa. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cho dù là một con rối lắp ghép thuần kim loại cũng sẽ bị nham thạch ép thành mảnh vụn. Thời kỳ viễn cổ, trong chinh chiến các vị diện thiết kế như vậy không biết đã ép chết bao nhiêu cường giả. Nham thạch nhìn qua thô ráp, trên thực tế là trung tâm vẫn thạch chế tạo ra. Trọng lượng của nó chính là một con số kinh người. Muốn phá hỏng chỉ có dựa vào bạo lực, nhưng là cần thời gian. Thấp thỏm đi qua cửa thành sâu dài tiến vào ủng thành trong vương cung. Sarin nhìn thấy trên đầu tường còn có binh sĩ canh gác. Những binh sĩ kia mặc áo giáp bằng đá, không hề nhúc nhích. Sarin giơ huy chương, từ cửa ủng thành đi vào trong mới nhìn thấy một quảng trường nhỏ. Sau cửa thành, loại quảng trường này là dùng để tụ tập binh sĩ. Xuyên qua quảng trường mới có lượng lớn nhà lầu, còn chưa sụp đổ. Ở trong loại hoàn cảnh vực sâu này, điều này nghĩa là toàn bộ ma pháp trận của vương cung còn đang vận hành. Đồng thời có hiệu quả, dựa theo đại tướng quân chỉ điểm, Sarin vòng qua một con đường lớn thẳng tắp trung ương vương cung. Sau khi xuyên qua tầng tầng cung điện tới phía trước một tòa kiến trúc cao lớn. Kiến trúc này vuông vức, chung quanh hành lang trụ vờn quanh, bộ dạng tương tự thần điện thành Mestalin của Sarin. Chỉ là càng cao, vòng ngoài có thêm một ít trang trí, thoạt nhìn màu sắc phong phú, tài liệu kiến trúc cũng không phải là một mặt rắn chắc. Nhìn những sắc thái bên ngoài chư thần điện đường, trong lòng có cảm ngộ, Mestalin của mình quá giống một thành lũy, người ở bên trong dường như có chút áp lực, mình trước đây còn không quá rõ, những thứ này không có lợi đối với linh hồn trưởng thành. Kiến trúc trong vương thành vực sâu thì khác, những vật liệu đá này màu sắc phong phú, điêu khắc trên vách tường đều là căn cứ đường vân và màu sắc của bản thân chất liệu để điêu tạc. Đây chính là cái gọi là nghệ thuật trấn an đối với linh hồn. Trước đây Sarin chưa từng nghiên cứu qua, thành tự nhiên xinh đẹp vẫn là vì Sarin muốn chiếu cố đến tâm tình của các tín đồ và đặc điểm của nữ thần Maya. Thành thị khác của hắn trên cơ bản đều giống như thành lũy sắt thép. Cái gì đâm lên đều sẽ tan xương nát thịt. Chủ công, làm thế nào đi vào? Nicola không nhìn thấy cửa. Mắt linh hồn của Sarin đảo qua. Nhìn thấy bốn lối vào. Bốn lối vào đều xây dựng cực kỳ tinh diệu. Ở các góc độ đều khó thể phát hiện sự tồn tại của ma pháp trận. Đại tướng quân từng nói. Chư thần điện đường này là để cho vương tộc dùng tu luyện. Hắn cũng là một thành viên vương tộc cho nên có quyền lợi tới gần. Sarin nghĩ nghĩ, vẫn để cho Rafael và Nicola trở về trong ma pháp tăng phúc khí của mình. sau đó một mình đi tới một lối vào trong số đó. Ở lối vào có một pho tượng, là một sĩ quan nhân loại. Sarin đem huy chương của đại tướng quân ấn vào trong hốc ở ngực pho tượng. Vách tường nhiều màu trượt ra không tiếng động, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Sarin ngang nhiên đi vào. Sau khi tiến vào liền nhìn thấy một đại sảnh thật lớn. Cửa sau lưng khép lại không một tiếng động. Đại sảnh phía trước có ánh sáng nhạt. Đó là bản thân các loại nham thạch trên vách tường tỏa ra. Trong đại sảnh có một loại ảo giác thời gian đọng lại. Sarin đi tới chính giữa đại sảnh, thấy được ma pháp trận trên mặt đất. Trên ma pháp trận này chỉ có một vị trí gắn ma hạch. Chung quanh là một vòng tròn, mặt trên có vạch khắc thời gian. Sarin nghĩ nghĩ, rốt cục mình phải ở trong này tu luyện bao lâu mới tốt. Cấp 12 cũng là không đủ, nếu Chúa Tể Quang Huy lại buông xuống một cái phân thân. Đánh lén mình sẽ không có cơ hội chạy trốn. Phải thăng cấp 13 mới có hy vọng ngăn cản được một kích của phân thân Chúa Tể Quang Huy. Sarin gỡ thần cách thần thủy nguyên tố trên súng lôi long xuống. Cho dù làm cho uy lực súng lôi long yếu bớt, hắn cũng không thể không bỏ được trả giá một viên thần cách. Hắn đem thần cách gắn vào trong hõm của ma pháp trận trên mặt đất. Thần cách tức thì tỏa ra hào quang mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Sarin nhìn thấy vòng tròn khắp thời gian chung quanh hõm đều sáng lên. Màu sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ thẫm. Ma pháp trận như vậy nếu ở thành Mestalin có thể có thì tốt. Sarin lại biết đây là không có khả năng. Quy tắc trong toàn bộ chư thần điện đường là thần hài của 18 thần linh phóng thích ra. Những thần hài này mình không thể mang đi dù chỉ một cái. Đã hòa làm một thể. Thủ pháp luyện kim của nhân loại viễn cổ có lẽ không tinh tế bằng hiện tại. Nhưng chỉ thẳng căn nguyên, lực lượng của mình không đủ thì căn bản không thể phá hỏng. Tốc độ thời gian trôi cùng thế giới bên ngoài đã chênh lệch thật lớn. Sarin lấy đồng hồ ma pháp ra đặt ở trước mặt, dùng lực lượng linh hồn của mình ra quét một hồi, phát hiện thời gian nơi này đã nhanh hơn tốc độ thời gian trôi bên ngoài vạn lần. Lực lượng của thần cách, nếu là Sarin gắn ma hạch cấp cao, cho dù cấp 16 cũng không đạt được loại hiệu quả này. Sarin dùng mất một viên thần cách như vậy quả thật là lãng phí. Bởi vì tương lai sau khi hắn vượt qua cấp 16 là có thể trực tiếp lấy quy tắc trong thần cách này ra. Không cần tu luyện là có thể đạt được lực lượng của thần thủy nguyên tố. Đây có lẽ sẽ tiết kiệm thời gian hơn vạn năm thậm chí 10 vạn năm cho hắn. Hiện tại hắn chỉ là dùng để điều chỉnh tốc độ thời gian trôi. Tiêu hao một viên thần cách như vậy, cho dù tới cuối cùng, thần cách không vỡ nát, lực lượng bên trong biến mất, quy tắc cũng sẽ tổn hại, cũng khó thể lấy ra được nữa. Sarin đương nhiên sẽ không lãng phí thần cách đơn giản như vậy. Hắn từ trong ma pháp tăng phúc khí của mình gọi toàn bộ thủ hạ ra. Cho bọn họ cùng tu luyện ở nơi này. Tất cả tài nguyên mang theo đều phân chia xuống dưới. Sarin nói thẳng, ở trong này ít nhất còn có thời gian 1000 năm. Khả năng cái gì cũng không phải làm. Raphael nhìn thấy thần cách Sarin khảm vào trong ma pháp trận. Không khỏi lắc đầu, nàng hiểu được, Sarin cũng biết đạo lý như vậy là lãng phí. Nhưng là tình thế trước mắt căn bản không cho phép Sarin lựa chọn. Sarin lần này ngay cả Tieta đều mang theo bên cạnh là bởi vì sợ phân thân Chúa Tể Quang Huy đi công kích thành Mestalin. Trong chư thần điện đường không bố trí ma pháp trận mở rộng không gian. Tuy nhiên cũng có thể chứa được mấy ngàn người. Sarin gọi toàn bộ người truy tùy của mình ra, cùng với một ít đại ác ma, pháp sư cường đại. Khống ma sư thì không cần, thời gian lưu tốc trong ma pháp tăng phúc khí cũng giống bên ngoài. Sarin cũng không có biện pháp, lần này tu luyện hắn chỉ có thể tận khả năng cho càng nhiều người tiến vào. Lại không thể chiếu cố được tất cả, Sarin trong lòng thầm may mắn, đem pháp sư tương đối trọng yếu của thành Mestalin tới, còn có học trò Truman của hắn, Truman là pháp sư cấp 10. Tư chất còn tốt hơn cả hắn, nếu ở trong này tu luyện ngàn năm, nói không chừng cấp bậc còn cao hơn hắn. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, lương thực chứa trong ma pháp tăng phúc khí cũng đủ. Bản thân ma pháp ô vuông tương đương với một thế giới. Tuy rằng không có mặt trời, không thể gieo trồng lương thực lại có thể gieo trồng loại nấm. Dùng ma pháp phóng ra lực lượng nguyên tố quang và hỏa. Loại tình huống này cũng chỉ là phát sinh trên người Sarin. Người khác căn bản không thể giải quyết được loại vấn đề này. Lương thực Sarin chứa đựng gần như có liên quan với phù không thành. Không gian trong phù không thành đại đa số là thực vật. Điều này vẫn như cũ có liên quan tính cách của Sarin. Đối với Sarin mà nói, có ăn mới có thể có tương lai. Bố trí người tu luyện xong, Sarin mới bắt đầu việc tu luyện của mình. Hắn được sự chỉ đạo của đại tướng quân và trợ giúp của lực lượng linh hồn. Đã vô hạn gần với cường giả cấp 15, Sarin hiện tại phải làm chính là tế luyện huy chương gia tộc của mình. Lực lượng chứa đựng trong huy chương này đủ cho hắn chiến đấu với thần linh. Trước khi tế luyện, hắn phải tu luyện đến cấp 12, làm cho lực lượng linh hồn của mình càng thêm củng cố. Đại tướng quân cho Sarin thời gian 30 ngày, cũng chính là một tháng. Hắn phỏng chừng tài phú của Sarin, thời gian một tháng đủ để đổi lấy thời gian trăm năm trong chư thần điện đường. Không nghĩ tới Sarin có được một phiên thần cách. Lần này Sarin tu luyện đủ có thể duy trì thời gian hơn 1.000 năm. Thời gian trăm năm nhanh chóng trôi qua, Sarin quả nhiên như dự đoán của đại tướng quân đạt tới cấp bậc 12. Độ tinh thuần của ma huyền đề cao hơn trước kia không chỉ trăm lần. Đây là làm chuẩn bị đánh vào cấp 13, nếu không phải Sarin có linh hồn cường đại cũng không cần như thế. Thiên phú hắn tu luyện ma huyền không đủ. Nhưng về mặt linh hồn gần như là tốt nhất trong pháp sư. Nếu đổi là người ngoài, khẳng định chỉ có thể học tập ma pháp phong linh, thành tựu có lẽ rất lớn, lại không thể học tập ma pháp nguyên tố. Sarin thăng cấp không ảnh hưởng đến người khác, sau khi hắn thăng cấp 12, không vội vã thăng cấp 13, hắn phát hiện trước kia mình lý giải bí thuật luyện kim sai lệch quá lớn. Tất cả bí thuật luyện kim đều có liên quan với linh hồn. Sư phụ Jason là lực lượng linh hồn luôn rất cường đại. Nhưng là ông lại không cách nào chỉ đạo Sarin, tu luyện lực lượng linh hồn phải dựa vào chính mình mới được. Sarin đem bí thuật sư phụ truyền thụ cho hắn lần lượt nghiên cứu một phen. Cuối cùng phát hiện vẫn là thuật luyện kim thủy diễm của mình là cường đại nhất. Đây vốn là một loại kỹ xảo chiến đấu. Dùng để luyện kim thuần túy là một loại lãng phí, tuy nhiên hắn lý giải quy tắc không thể đạt tới trình độ của một tinh bích hệ khác. Điều này cũng không tính là tu luyện sai lầm, nhưng sau khi Sarin có được lực lượng linh hồn hoàn chỉnh, đã có thể tu luyện lại thuật luyện kim thủy diễm một lần nữa. Thủy diễm màu trắng, nhiệt độ thấp có thể đông kết linh hồn, trong lòng Sarin trải qua từng thiên văn tự cổ xưa. Những văn tự này thâm ảo khó hiểu, Sarin chỉ là đồng thời văn tự trôi qua, đi cảm thụ lực lượng của quy tắc, nhẫn càn khôn của hắn trên tay đang lặng lẽ chuyển động. Tần suất dao động của thủy diễm dưới ảnh hưởng của nhẫn càn khôn. Tốc độ chậm đi rất nhiều, lực lượng linh hồn của Sarin có thể quan sát rõ ràng hết thảy biến hóa nhỏ nhất của thủy diễm. Thủy diễm của Sarin trở nên dễ dàng khống chế. Khi thủy diễm phóng thích cũng không kèm theo tuyết sát và vòi rồng nữa. Trên tay hắn, một ngọn lửa màu trắng lơ lửng, nhiệt độ tương đương nhiệt độ không khí dưới trạng thái bình thường. Sarin vừa lòng dập tắt thủy diễm, thầm nghĩ, ma pháp thủy nguyên tố của mình về sau uy lực sẽ càng thêm cường đại. Sarin tu luyện lực lượng linh hồn có thành tựu, đối với thuật luyện kim thủy diễm phải suy xét lại. Súng lôi long bị hắn lấy ra, thương thế của ba khí linh đã chữa trị trong vòng trăm năm. Ngay cả phù không thành cũng chậm rãi tu bổ. Sarin đem súng lôi long ném vào trong ma pháp tăng phúc khí. Lơ lửng ở giữa ba con mắt, chung quanh còn có 24 con mắt vờn quanh. Súng lôi long sau khi mất thần cách, muốn liên tục bắn ra đã là không thể nào. Sau khi luyện chế lại, hoàn toàn do ba khí linh đến khống chế súng lôi long. Cứ như vậy, trên súng lôi long có thêm 6 loại nguyên tố bảo vệ. Không còn yếu ớt như trước nữa. Bắn ra băng chùy lôi điện cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân trang bị. Sarin không chấm dứt luyện chế trang bị này. Hắn biết, nếu muốn cho súng lôi long này phát huy uy lực chân chính, phải tùy thời có thể bắn ra băng chùy lôi điện. Lực công kích của băng chùy lôi điện đối với thần linh mà nói không tính là quá mạnh mẽ. Có thần khí là có thể chống đỡ, nhưng là dưới tình huống không phòng bị, súng lôi long có thể làm trọng thương thần linh. Sarin nhớ lại biện pháp đại tướng quân trị liệu Neri. Hắn đem lực lượng của thần cách trong chư thần điện đường rút ra. Đưa vào trong súng lôi long. Súng lôi long nhanh chóng bành trướng, thu nhỏ, lại bành trướng, lặp lại hơn mấy vạn lần. Thân súng lôi long dần dần bị Sarin luyện chế thành nguyên hình là một con lôi long dài hơn 100 thước. Thân hình súng lôi long mảnh dè, không có gân thịt, Sarin liền đưa năng lượng vào. Dựa theo phương pháp tổ chức thân thể của thần linh sáng tạo huyết mạch cho lôi long. Đối với kết cấu thân thể lôi long, Sarin thuộc lào lào trong lòng. Chỉ là Sarin cũng không phải muốn hồi sinh lôi long, mà là muốn cho lôi long cung cấp thân thể cường đại hơn. Để dễ dung nạp ma pháp trận của mình, trong yết hầu lôi long, Sarin luyện chế lại ma pháp trận một phen, thủy diễm xâm nhập vào trong. Luyện chế yết hầu lôi long vô cùng cứng cỏi. Sarin lần này luyện chế cũng không dựa theo ý tưởng của Hopina mà cho thi hài lôi long cung cấp lực lượng lôi điện. Yết hầu lôi long vốn là bộ vị tương đối yếu ớt. Sau khi bị Sarin bắt chước kết cấu thần cách luyện chế lại, mức độ cứng cỏi đã vượt qua sừng lôi long. Súng lôi long này sau khi luyện chế lại hóa thành một con lôi long thật lớn, có thể thu vào trong vòng tròn của ma pháp tăng phúc khí. Ở bên trong bơi lội, vì thời có thể phóng thích ra băng chùy lôi điện. Sarin cũng biết, loại phương thức công kích này xa xa không bằng uy lực của thủy tinh chỉ. Nhưng là làm lực lượng kiềm chế, thần linh cũng không dám phớt lờ. Từ nay về sau, hắn cũng không cần lo lắng súng lôi long tổn hại, có thể tùy thời tùy nơi phóng ra băng chùy lôi điện. Chỉ cần ba khí linh của hắn vẫn còn, lực lượng linh hồn của hắn không hao hết, súng lôi long, ma pháp tăng phúc khí, vòng tay lôi long, bộ đồ lôi điện cùng nhẫn càn khôn hiện tại là tất cả trang bị của Sarin. Đồ vật linh tinh hắn cũng không đi nghiên cứu nữa, ba khí linh hoàn toàn dung hợp vào trong ma pháp tăng phúc khí. Trong ma pháp tăng phúc khí có tinh tú lôi điện. Phù không thành, bên trong tinh tú lôi điện có thể chứa vật chết, phù không thành có thể lấy ra, mà bản thân ma pháp tăng phúc khí bởi vì ma pháp ô vuông cũng là trang bị có thể chứa vật sống. Sarin luyện chế những trang bị này, lại mất thời gian hơn 100 năm. Trong thời gian hơn 100 năm này Sarin lại có đột phá đối với khống chế thủy diễm. Trong ma pháp thủy hệ của hắn cũng mang lực lượng của thủy diễm. Phần đông hiệu quả, cứng rắn, hòa tan, chậm chạp, đóng băng, trong ma pháp thủy hệ, Sarin cũng không chỉ lợi dụng quy tắc cứng rắn nữa. Lực lượng của băng chùy lôi điện có chứa tất cả đặc điểm của ma pháp thủy nguyên tố. Sarin tự biết tư chất không bằng người khác, trong thời gian còn lại hắn toàn tâm toàn ý tu luyện ma pháp. Hy vọng thăng cấp 13, cửa ải cấp 12 đến cấp 13 thật sự quá mức gian nan. Sarin 5 lần 7 lượt đánh vào, dùng mất lượng lớn ma hạch cũng không làm cho ma huyền tăng trưởng lần nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, Sarin cũng không biết đã qua bao lâu, học trò của hắn Chu Mần đã thăng cấp 12, cường giả cấp 10 trở lên bên người đều thăng cấp 12. Ác ma đã thay đổi không biết bao nhiêu đợt, ác ma bình thường toàn bộ thăng cấp đến cấp 9, đại ác ma xấp xỉ đều là cấp 10. Sarin nhìn thần cách trong ma pháp trận kia, lực lượng đã tiêu hao một nửa. Hắn luyện chế trang bị hấp thu quá nhiều lực lượng của thần cách. Nhiều nhất còn có thời gian 300 năm, hắn gian khổ tu luyện như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Sarin dứt khoát lấy ra những cuốn sổ tay ma pháp lấy từ trong ma pháp tháp của Raphael. Lật xem từng cuốn một, hắn cứ như vậy liên tục nghiên cứu thời gian hơn 200 năm. Thậm chí không biết hai người con của mình đã tu luyện có thành tựu. Ieta mang theo hai người con tu luyện, hai đứa con hiện nay đương nhiên đã là người trưởng thành. Hơn nữa vào lúc 16 tuổi liền thăng cấp thành ma đạo sĩ. Trước 100 tuổi liền thăng cấp ma đạo sư cấp 10. Tốc độ tu luyện như vậy đủ làm cho Sarin hâm mộ tới cực điểm. Không có biện pháp, tư chất hai đứa con hắn mạnh hơn hắn trăm, ngàn lần, thời gian ngàn năm bất chi bất giác trôi qua. Sarin nhìn thấy lực lượng trong thần cách thủy nguyên tố kia mắt thấy tiêu hao sạch. Hắn đứng dậy nhìn Tieta và con, cười nói, hai, vẫn là không có biện pháp thăng cấp 13. Tieta gần như không có gì khác so với ngàn năm trước. Nàng nói với Sarin, có quan hệ gì chứ? Cấp 12 ở trên Maier đại lục đã là cường đại nhất rồi. Còn chưa phải, Sarin nói xong, lấy thần cách từ trong ma pháp trận ra. Rắc một tiếng, thần cách vỡ thành 6 mảnh. Sarin lại lấy ra một viên ma hạch cấp 16 quý báu cất giữ kỹ. Đưa vào trong ma pháp trận. Như vậy, hắn còn có thời gian một tháng. Cách chương.